Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, mang cầu chạy. Năm, Lãnh Kiêu Hàn bí thư động tác thực mau, cơ hồ là một buổi tối thời gian. Lâm Thanh Thanh toàn bộ tin tức, liền trình tới rồi Lãnh Kiêu Hàn trước mặt, cha mẹ qua đời. Chưa kết hôn đã có thai. Trước mắt đơn thân, một người chiếu cố hai tử, nàng đã từng ở Lãnh Thị tập đoàn kỳ hạ xích khách sạn công tác. Nhưng ở 6 năm trước 7 nguyệt 20 hào từ trước, nhìn cái này sinh ra ngày. 6 năm trước đêm hôm đó, mơ mơ hồ hồ mà từ hắn trong đầu thoảng qua, Nga. Ngày đó buổi tối a, hắn xác thật giống như thượng một nữ nhân, xong việc. Lãnh Kiêu Hàn cũng phát hiện. Nữ nhân này tựa hồ không phải người khác đưa lại đây, bất quá. Này lại có thể thế nào đâu. Mà hiện tại, trong trí nhớ cái kia khóc sướt mướt nữ nhân mặt, dần dần cùng Lâm Thanh Thanh đối thượng, không có chút nào do dự. Hắn lập tức làm bí thư suy nghĩ biện pháp mang tới Lâm Tiểu Đường đầu tóc. Cùng hắn làm xét nghiệm ADN. Hai ngày qua đi, thấy xét nghiệm ADN thư kết quả sau. Lãnh Kiêu Hàn không chút suy nghĩ, lập tức nói, liền hiện tại, chạy nhanh phái hai người qua đi, cho ta đem hài tử nhận được lãnh ra, hắn hài tử. Đương nhiên là thuộc về hắn, nàng sao lại có thể lưu lạc đến bên ngoài. Bị một cái không biết nơi nào tới nữ nhân nuôi nấng. Chính là, tổng tài, hiện tại lão phu nhân còn ở nhà, nghe được Lãnh Kiêu Hàn mệnh lệnh sau. Bí thư lộ ra trần trờ chi sắc từ Lãnh Kiêu Hàn quăng ngã chặt đứt hai cái đùi sau. Hắn ở công ty đại bộ phận sự vụ, liền từ người khác trên đỉnh, lãnh ra hiện tại, cũng là lãnh lão phu nhân ở quản lý. Trong nhà sở hữu người hầu đều nghe nàng một người nói, đối với cái này bỗng nhiên toát ra tới tư. Sinh cháu gái, lão phu nhân thật sự có thể chiếu cố hảo sao? Đối này, Lãnh Kiêu Hàn bàn tay vung lên. Chẳng hề để ý nói, không có việc gì, ta mẫu thân sẽ không để ý, hắn hai tử, hắn mẫu thân sao có thể sẽ chán ghét, nói nữa. Lãnh ra như vậy nhiều người hầu, Lâm Tiểu Đường bất quá một cái năm tuổi tiểu hai tử. Có thể ra cái gì đại sự, sau khi nói xong. Lãnh Kiêu Hàn lại nhớ tới cái gì dường như, lộ ra một cái rất có hứng thú thần sắc đem điện thoại còn cấp Lâm Thanh Thanh. Thuận tiện cho ta đem nàng gọi vào nơi này tới, hắn nói. Nói cho nàng, nếu là còn muốn gặp đến nàng nữ nhi, liền tới đây tìm ta, bí thư thấy Lãnh Kiêu Hàn nhất ý cô hành. Cũng nói không nên lời nói cái gì tới, đành phải vội vàng nghe theo mệnh lệnh của hắn đi làm việc chỉ chốc lát sau. Lâm Thanh Thanh liền tới rồi bệnh viện, không thể không nói. Lãnh Kiêu Hàn câu nói kia. Lực sát thương phi thường đại, Lâm Tiểu Đường cơ hồ chính là Lâm Thanh Thanh tử huyệt. Vừa nghe đã có người dùng nữ nhi tới uy hiếp nàng. Nàng cái gì đều không rảnh lo, vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây, mà chờ đến Lãnh Kiêu Hàn đem kia trương xét nghiệm ADN thư chụp. Đến nàng trước mặt sau, Lâm Thanh Thanh sắc mặt nháy mắt liền trắng, xong rồi. Khó trách nàng trước kia như vậy sợ hãi Lãnh Kiêu Hàn. Nguyên lai hắn chính là đã từng cường bạo quá chính mình nam nhân kia, mà hiện tại, hắn còn muốn cướp đi Tiểu Đường. Chính là, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ là một cái bình thường dân chúng, nhưng người nam nhân này, lại là một cái Lãnh Thị tập đoàn tổng tài, là một cái thương nghiệp đế quốc người cầm quyền. Nhìn ngồi ở trên xe lăn Lãnh Kiêu Hàn, nàng nhấp nhấp miệng, nói, ngươi muốn làm gì? Ta lãnh ra hài tử, tuyệt đối không thể lấy lưu lạc bên ngoài, nhìn Lâm Thanh Thanh kia tái nhợt mềm yếu thần sắc. Lãnh Kiêu Hàn vừa lòng mà nâng lên cằm, ngạo mạn nói, nữ nhân, hoặc là nhận lấy này 1000 vạn, đem hài tử cho ta, hoặc là tòa án thấy, hoặc là, ta lại cho ngươi một cái lựa chọn, Lâm Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Cái gì lựa chọn, cùng ta khế ước thành hôn, nghe thế mấy chữ sau. Lâm Thanh Thanh siết chặt nắm tay, thân mình khẽ run lên, bị một cái cưỡng gian quá chính mình nam nhân. Đưa ra như vậy yêu cầu, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã, nàng vĩnh viễn đều quên không được. Kia một ngày qua đi, chính mình về đến nhà sau, suốt 3-4 thiên không dám ra cửa, hỏng mất mà xúc ở trong chăn khóc thút thít. Có một thời gian, chỉ cần bên người có nam tính xuất hiện, nàng đều sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nếu không phải tiểu đường tới. Nàng khả năng thật sự liền sẽ ở trường kỳ hậm hực cùng tuyệt vọng chung tự sát, đương nàng từ bác sĩ nơi đó biết được, chính mình trong bụng có cái hài tử khi, ban đầu, nàng phản ứng là kịch liệt hơn nữa mâu thuẫn, nhưng theo thời gian một chút qua đi, có thai nhi rời đi lực chú ý sau, nàng kia vẫn luôn hậm hực tâm tình, thế nhưng ngoài ý muốn chuyển biến tốt đẹp không ít, có thể là nàng tính cách quá mức mềm yếu đi. Cha mẹ song vong, lại không có bằng hữu cùng bạn lữ, cô độc Lâm Thanh Thanh vô cùng khát vọng có thể có một người làm bạn nàng, chống đỡ nàng, làm nàng dựa vào, mà hai tử xuất hiện, vừa lúc liền đền bù nàng trong lòng chỗ trống, đặc biệt là hiện tại. Mỗi khi nhìn tiểu đường kia thông minh đáng yêu bộ dáng, nàng đều sẽ cảm thấy, đây là trời cao ban cho nàng chân bảo, cũng là trời cao cho nàng bồi thường, chỉ cần có tiểu đường ở. Nàng sợ trải qua hết thảy cực khổ cùng thống khổ, đều không phải là bạch bạch gặp, chính là hiện tại. Tiểu đường rơi xuống lãnh kiêu hàn trong tay, nếu là đã không có tiểu đường, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng còn có thể như thế nào sống sót? Do dự hồi lâu, cuối cùng, Lâm Thanh Thanh cúi đầu, nàng nhắm mắt lại, há miệng thở dốc, nói, ta, đúng lúc này, Lâm Thanh Thanh trong túi bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động. Có người cho nàng phát tin tức, Lâm Thanh Thanh lấy ra di động. Cúi đầu vừa thấy, phát hiện có một cái xa lạ dãy số, cho nàng phát tới một cái tin nhắn, mụ mụ, tuyển 1.000 vạn, bên kia, phát xong tin nhắn sau, Lâm Tiểu Đường phi thường bình tĩnh mà đem điện thoại trả lại cho bên người bảo tiêu, có thể đi thôi, nàng nói, nhìn tiểu cô nương này dị thường bình tĩnh biểu hiện. Hai cái hắc y bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, lại đây phía trước. Bọn họ đã làm tốt nghĩ mọi cách hống nàng không khóc chuẩn bị, không nghĩ tới chính là nàng lại là như vậy bình tĩnh, thấy Lâm Tiểu Đường chủ động đưa ra phải đi. Bọn họ liền đem cửa xe kéo ra, đem nàng ôm đi vào, sau đó, Lâm Tiểu Đường đã bị mang đi lãnh ra, này dọc theo đường đi. Lâm Tiểu Đường nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, lâm vào trầm tư, nàng không có dự đoán được. Cốt truyện uy lực cư nhiên lớn như vậy, nàng vốn dĩ cho rằng lãnh kiêu hàn quang ngã chặt đứt hai cái đùi sau, hắn cùng Lâm Thanh Thanh hẳn là sẽ không tiếp tục phát triển đi xuống, ai có thể dự đoán được. Mới qua đi hơn một tháng, làm nam nữ chủ bọn họ, liền thông qua đủ loại trùng hợp tương ngộ, ở bị giáo viên mầm non kêu đi ra ngoài. Nhìn thấy lãnh gia bảo tiêu sau, Lâm Tiểu Đường liền biết, chính mình bị tiếp hồi lãnh ra cốt truyện tới, không có do dự. Nàng lập tức tìm bảo tiêu mượn tới điện thoại, cấp Lâm Thanh Thanh đã phát tin tức, làm nàng đừng làm sai lựa chọn, đến nỗi có đi hay không lãnh ra. Lâm Tiểu Đường nghĩ nghĩ, vẫn là chuẩn bị đi một chuyến, kỳ thật, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể thực nhẹ nhàng mà từ này hai cái bảo tiêu trong tay chạy thoát. Làm lãnh kiêu hàn cả đời cũng tìm không thấy nàng, nhưng là một mặt mà trốn tránh, cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa, cùng với đem cái này đại phiền toái lưu lại nơi này. Nàng chi bằng nhân khó mà thượng, đem vấn đề này từ căn bản thượng giải quyết tới rồi lãnh ra sau. Lâm Tiểu Đường xuống xe, đã bị một bên chờ người hầu bắt lấy tay. Mang vào trong nhà, đối phương tay kính nhi rất lớn. Động tác cũng thực thô lỗ, một chút cũng không cố kỵ nàng vẫn là cái hai tử. Trực tiếp kéo nàng hướng bên trong đi, mà chờ các nàng tới rồi lãnh trạch. Một người ung dung hoa quý, thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu phu nhân, đang đứng ở thang lầu thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn các nàng, nàng ánh mắt từ Lâm Tiểu Đường trên người liếc qua. Nhíu hạ mi, lạnh lùng nói, đây là cái kia tiện nhân hài tử, từ đã biết lãnh kiêu hàn còn có cái tư sinh nữ. Lãnh mẫu tâm tình liền không có hảo quá, ở nàng xem ra. Này rõ ràng là cái nào bụng dạ khó lường tâm cơ nữ. tưởng bằng vào hài tử tới bức vua thoái vị thượng vị đương nàng con dâu. Quá khứ vài thập niên, lãnh mẫu không biết cùng như vậy hồ ly tinh đánh quá bao nhiêu lần giao tế, đối này đó nữ nhân trong lòng loan loan đạo đạo, nàng có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nếu là kia nữ nhân sinh chính là đứa con trai. Nàng còn có thể cố mà làm mà chiếu cố một chút, nhưng cố tình sinh hạ tới. Là cái không dùng được tiểu nha đầu, tưởng tượng đến nhi tử làm người đem đứa nhỏ này tiếp trở về. Lãnh mẫu trong lòng liền nghẹn muốn chết, đừng nói dưỡng nha đầu này. Nàng hận không thể nha đầu này chết ở bên ngoài, miễn cho nàng cái kia kỹ nữ mẫu thân tiếp tục dây dưa nàng nhi tử. Nhìn trước mắt tiểu nữ hài, lãnh mẫu trên mặt hiện ra rõ ràng thần sắc chán ghét, đã có thể vào lúc này. Kia vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào tiểu nữ hài. Đột nhiên ngẩng đầu lên, ta không phải tiện nhân hài tử, tiểu cô nương nhàn nhạt mà nói. Ta là cưỡng gian phạm hài tử, ngươi nói cái gì? Bị Lâm Tiểu Đường như vậy vừa nói, lãnh mẫu tức khắc giận tím mặt, nàng hé miệng, đang muốn quát lớn vài câu, nhưng giây tiếp theo, lãnh mẫu ánh mắt liền đối thượng Lâm Tiểu Đường đôi mắt, nàng mắt nhân là rất sâu màu đen. Nùng đến tựa như một đoàn mạc, sâu kín chung mang theo một tia lành lạnh, người xem trong lòng phát khiếp, nàng lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Phảng phất một con u linh, ánh mắt lạnh băng, đạm mạc vô tình, rõ ràng đối phương chỉ là một cái 5 tuổi tiểu hài tử thôi. Nhưng tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, lãnh mẫu trong thân thể dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có hàn ý, kia cổ âm lãnh cảm giác bỏ mãn toàn thân, làm nàng nhịn không được đánh cái rung mình, cơ hồ vô pháp bình thường hô hấp. Ta không nghĩ lại nhìn thấy nàng, sau một lúc lâu, lãnh mẫu mới nuốt một ngụm thủy, miễn cưỡng hoãn lại đây kính nhi, nàng lui về phía sau một bước. Quay mặt đi, gian nan mà mở miệng nói, đem nàng cho ta dẫn đi, là, phu nhân, người hầu nghe xong nàng lời nói. Vội vàng mang theo Lâm Tiểu Đường đi xuống, Lâm Tiểu Đường cũng thuận thế thu hồi ánh mắt. Không hề biểu hiện ra cái gì khác thường, lãnh mẫu thái độ. Đại biểu lãnh ra tuyệt đại bộ phận người hầu thái độ, tuy rằng trải qua vừa mới một phen tranh chấp. Sao, không ít người hầu đều ở trong lòng phạm nói thầm, nhưng bên ngoài thượng, đại gia vẫn là muốn nghe chủ nhân nói, sợ Lâm Tiểu Đường trụ đến quá hảo. Ngại lãnh mẫu mắt, người hầu tùy tiện tìm cái hẻo lánh phòng, liền đem Lâm Tiểu Đường ném đi vào, sợ hãi nàng sẽ chạy loạn. Trước khi đi, kia người hầu còn giữ cửa cấp khóa, Lâm Tiểu Đường đối này cũng không có nhiều ít mâu thuẫn, rốt cuộc, nàng muốn, chính là những người này đều làm lơ nàng, kế tiếp thời gian. Lâm Tiểu Đường vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà đãi ở trong phòng. Không khóc cũng không nháo. Điệu thấp đến tựa như không tồn tại giống nhau, mà chờ tới rồi buổi tối. Nàng liền vận dụng chính mình năng lực, mở ra phòng khóa, đi tới lãnh trạch nào đó xứng có máy tính trong phòng, thoải mái mà phá giải khởi động máy mật mã sau. Lâm Tiểu Đường mở ra trang web, thuần thục mà đưa vào cực dạ diễn đàn địa chỉ web, chỉ chốc lát sau. Cái này diễn đàn giao diện liền bắn ra tới, đối với cái này bí ẩn diễn đàn. Lâm Tiểu Đường phía trước còn ở vào một cái quan sát trạng thái, ôm đôi nó đề phòng cùng cảnh giác. Nàng không có phát biểu bất luận cái gì thiệp hoặc là hồi phục. Chỉ là không có tiếng tăm gì mà ở bên trong học kỹ thuật, hơn nữa Lâm Thanh Thanh quản được tương đối nghiêm, nàng mỗi ngày có thể gặp được máy tính thời gian cũng không nhiều, cho nên Lâm Tiểu Đường cũng không có quá sốt ruột mà muốn đi tìm hiểu nó. Bất quá hiện tại, nàng đảo xác thật là thực yêu cầu nó, nhìn những cái đó rậm rạp giao dịch thiếp. Lâm Tiểu Đường thần sắc thực bình tĩnh, lãnh kiêu hàn sở dĩ có thể như vậy kiêu ngạo. Còn không phải là ỷ vào hắn là lãnh thị tập đoàn tổng tài sao, nếu là lãnh thị tập đoàn không còn nữa tồn tại, hắn còn có thể lấy Lâm Thanh Thanh làm sao bây giờ? Cùng thời gian, hacker trong đàn kia mấy cái hacker đều sắp phát điên, nếu không phải bởi vì cực dạ diễn đàn có không thể dùng hacker kỹ thuật xâm lấn. Diễn đàn bên trong quy định, bọn họ đều hận không thể rất đúng đêm diễn đàn người sử dụng tư liệu ra tay, PSP là nhất bổng ngôn. Ngữ, tìm được rồi sao? Các ngươi tìm được là ai sao? Blue, còn không có, hảo chọc nhiên a, ta cũng không tìm được. Hắn giống như đăng ký diễn đàn sau, liền hoàn toàn biến mất, hoàn toàn sờ không được bóng dáng. PSP là nhất bổng ngôn ngữ. Không phải đâu, đây chính là cực dạ diễn đàn a. Cực dạ diễn đàn, vẫn luôn là quốc nội vô số hacker nhóm trong lòng hành hương nơi, tuy rằng diễn đàn hội viên chỉ có ít ỏi 200 nhiều người, nhưng những người này cơ hồ bao dung toàn cầu các quốc gia đứng đầu cấp hacker, có thể đi vào cực dạ diễn đàn, ai sẽ không kích động mà phát cái thiệp, trương hiển một chút tồn tại cảm, liền tính là tính cách lại điệu thấp hacker. Đối mặt như vậy nhiều đại thần cùng kỹ thuật gián, cũng không có khả năng không hề xúc động đi. Nhưng người này tiến vào sau, đều mau 3 ngày, cư nhiên liền cái thiệp đều không trở về sao. Hắn lúc trước cực cực khổ khổ làm 99 nói đề. Chẳng lẽ chính là đơn thuần mà tưởng tiến vào vây xem một chút. Đối mặt loại tình huống này, trong đàn vài người đều có chút buồn bực, rõ ràng bọn họ đơn cái sách ra tới. Các đều là có thể khiến cho Internet oanh động đại thần, nhưng ở cái này người trước mặt. Bọn họ luôn có một loại chính mình bị làm lơ vi diệu cảm, càng mấu chốt chính là. Đối mặt loại này làm lơ, bọn họ còn không có biện pháp phản bác bởi vì người kia. Chính là rất lợi hại, Blue, ta tra xét một chút, khoảng thời gian trước tân đăng ký ID, chỉ có một, kêu đại ma vương, Blue. Các ngươi về sau nhiều lưu ý một chút cái này ID. Những người khác thấy, vội vàng nói, hảo, mà đúng lúc này, một người bỗng nhiên xông ra tiểu Tây. Bê thần, xác định là kêu đại ma vương phải không? Tiểu Tây, ta ở diễn đàn, thấy hắn phát tân thiệp. Tác giả có lời muốn nói, nhân vật tam quan không đại biểu tác giả tam quan, kỳ thật theo ý ta tới. Nếu là hiện thực xuất hiện Lâm Thanh Thanh loại tình huống này, biện pháp tốt nhất, vẫn là đem thai nhi đọa hiểu rõ sau đi báo nguy. Cảm tạ ở 20 tháng 7 năm 2026 giờ 20, 23 đến 2020-07, 21-23 giờ 20 phút 26 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga mặc danh 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.